Trọng sinh đại đạo tặc, chương 110, khoản tiền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly không phải nhìn thấy mỹ nữ liền bất động sắc tâm, cũng không phải là nợ nữ chủ nhà ân huệ gì lớn cả, hoàn toàn không cần thiết phải giúp bọn họ nghiên cứu công lực cách thăng cấp rồi lại tặng đồ. Xét đến cùng vẫn do các nàng đối với Lục Hân thật sự quá tốt. Lục Ly gần đây chỉ lo chúi đầu vào game, vô hình chung đã bỏ quên muội muội. Bà nữ chủ nhà thường xuyên mang theo muội muội hắn đi ăn, đi dạo phố, đi công viên vui chơi. Mặc dù Lục Ly cả ngày ngâm mình ở trong trò chơi nhưng vẫn biết Lục Hân vẫn luôn nhu thuận cùng hướng nội, gần đây sáng sủa hơn rất nhiều, trên mặt luôn có sự vui vẻ mà độ tuổi này của nàng nên có. Đây là điều mà Lục Ly có cố gắng cũng không làm được. Cho nên, tặng đi cực phẩm trang bị hắc thiết đối với người khác là chuyện tình khủng bố, nhưng đối với hắn thì lại thật bình thường. Lục Ly làm người có ơn tất báo, có thể khiến cho muội muội bảo bối của hắn vui vẻ chính là ân nhân lớn nhất của hắn, hắn không có bản lĩnh gì khác, chỉ có thể dùng phương thức mình am hiểu nhất để hồi báo. Mấy người Úy Lam Hải Phong cũng không có ý kiến gì cả, bọn họ nguyện ý cùng Lục Ly đứng chung một chiến tuyến, chính là bởi vì sự trầm ổn lại phóng khoáng của người này. Tàn Mộng phi thường hâm mộ nói, có ca ca như vậy, muội muội ngươi thật sự rất may mắn. Nhà đầu ngốc, chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Úy Lam Hải Phong nói đùa, hắn không có gì ý khác, trong nhà hắn là con một, rất khó gặp được tiểu cô nương ngốc nghếch như vậy. Lục Ly có muội muội bảo bối, Hoa Để Ly Tình cũng có muội muội bảo bối, Úy Lam Hải Phong ngoài miệng thì không nói cái gì nhưng trong lòng lại hâm mộ vô cùng, vì cái gì ta không thể có một tiểu muội muội, do vậy hàng ngày hắn vẫn lừa dối để Tàn Mộng gọi hắn là ca ca. Trước tiên nên về thành, mọi người lo cao ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lát đi, buổi chiều sẽ đi Tử Vong hầm mỏ. So với lần trước, lúc này đã thông Tử Vong hầm mỏ xác suất lớn rất nhiều. Bọn họ lần trước đánh chỉ là hình thức phổ thông, hôm nay là đánh tiếp của lần trước, chờ mở ra hình thức phổ thông, Lục Ly mới có thể đi đánh thử hình thức tinh anh hoặc khó khăn, làm phó bản thấp cấp Tử Vong hầm mỏ không có hình thức ác mộng. Chúng ta có thể trước lần đổi mới tiếp theo của hệ thống, đem Tử Vong hầm mỏ thủ sát không? Muốn lên TV tất yếu phải vượt qua phó bản có độ khó tinh anh, Úy Lam Hải Phong vẫn là rất thích lên TV. Đáng nhắc tới là, hắn thật sự không nhịn được bằng hữu của hắn lại có thể đem hắn đá xuống vị trí thứ hai trên bảng đẳng cấp, nếu là người không đáng tin phòng chừng đã đem toàn bộ sự việc nói rõ ra đi. Cũng may hắn còn biết chừng mực không có đem chuyện của Lục Ly nói ra. Lục Ly đành phải theo hắn, cũng may hắn là một người có trang bị đẳng cấp cao cùng đơn thuần PvE đi hướng MT, dưới tình hình chung sẽ không có người đắc tội hắn, dù sao cũng không ai có thể nói trước được là mình sẽ không cần ai giúp. Hôm nay là thứ sáu, hai ngày sau, buổi sáng luyện cấp, buổi chiều khai hoang, lấy xuống thủ sát. Trò chơi này thế nào lại luôn đổi mới, một tuần lại đổi mới một lần, sớm thế để làm gì chứ? Hoa Để Ly Tình có chút khó chịu, về sau sẽ không đổi mới thường xuyên như vậy, hệ thống đổi mới lần ba thực ra cũng không thay đổi gì nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly không có nói cho bọn họ, nội dung trò chơi thay đổi không nhiều, nhưng lần đổi mới thứ ba dạng đông mới chân chính trở thành trò chơi của toàn dân. Một mũ giáp có giá gốc 3 vạn thì sau khi đổi mới chỉ bán 3.000 khối, chênh lệch gấp 10. Chính là loại hành động thâm hụt tiền kiếm lời này, khiến toàn cầu hơn 10 công ty trò chơi đứng đầu phá sản. Bây giờ người chơi dạng đông đang ngàn vạn, lần thứ ba hệ thống đổi mới thì mũ giáp giảm giá, chỉ riêng khu hoa hạ lập tức đã tràn vào vài triệu người chơi, tính theo mỗi một mũ giáp bồi 2.000. Trên thực tế cái giá này vẫn thực chuẩn xác, này chính là đập vào mấy ngàn ức, cũng chỉ có công ty trò chơi có quốc gia đứng sau mới có tư cách tham gia vào bàn cờ này. Từ nay về sau trò chơi thời đại mới bắt đầu. Vô số bình dân mua mũ giáp tiến vào kiếm tiền, bần dân cũng có thể gia nhập vào mấy công hội lớn nhỏ đi đánh kim tệ. Người lớn tuổi vào trò chơi thì câu cá chơi cờ, người nào có chút nhiệt huyết thì có thể đi học rèn hoặc nấu nướng, càng nhiệt huyết thì chỉ cần hệ thống không kiểm tra ra bệnh tật quy định là có thể lựa chọn chức nghiệp chiến đấu. Thành viên lớn tuổi phần lớn là 50-60 tuổi thuộc đoàn Ma Pháp Sư. Ma Pháp Điện Phủ là một trong những phong cảnh xinh đẹp nhất trong dạng đông. Tiểu hài tử, trẻ con, có thể mang theo mũ trò chơi để chơi lớp bổ túc bên trong, mặt đối mặt cùng giáo sư đặc cấp. Càng có nhiều công ty giải trí lấy trò chơi để biểu diễn, quay phim truyền hình điện ảnh. Công ty chuyển vào văn phòng ở thành thị, công nhân trong trò chơi khống chế máy móc trí năng ở hiện thực, quân nhân trong trò chơi sáng lập một chiến trường thứ hai. Còn có một số người tự xưng đảng phái, thề muốn đạp hết Azeroth. Lục Ly kiếp trước không có tham dự đến những cái đó bên trong trò chơi, bởi vì không yên lòng muội muội cũng không dám chạy ra khu dân nghèo để nhận lời mời từ phòng làm việc, mãi cho đến khi trò chơi mở ra được một năm mới tiến vào trò chơi, đó thật sự là không thể muộn hơn. Đời này thì khác, hắn không chỉ vào trò chơi trước còn có được sự từng trải mà người khác không có. Sau khi tách khỏi đám người Úy Lam Hải Phong, hắn đi tìm Thẩm Vạn Tam. Bằng hữu bên cạnh Lục Ly nếu có thứ tốt tất cả đều ném cho hắn, do vậy luôn phải tìm đến phòng đấu giá. Thẩm lão bản, thế nào, Sa Tín Thảo ngươi bán hết chưa? Đã hai ngày không liên hệ cùng đối phương, Lục Ly cũng không biết hắn còn đem chính mình để ở trong lòng hay không. Dù sao Lục Ly ngoại trừ lưu lại để dùng, Sa Tín Thảo đã bán không còn một mảnh. Lục Ly cùng Thẩm Vạn Tam lấy 100 kim làm tiền vốn hợp tác, lại đem 500 tổ Sa Tín Thảo của mình ủy thác hắn bán ra 3 kim tệ một tổ. Hai ngày trước Lục Ly cố ý nhắc nhở hắn một chút, tốt nhất tại trước khi hệ thống đổi mới toàn bộ bán hết đi, lý do rất đơn giản, sau khi hệ thống đổi mới, giá vàng khả năng sẽ sụp đổ trong một thời gian rất. Từ 1.500, 1 đến 1.000 rồi giảm xuống 800. 500, nay đã duy trì hơn 300 vài ngày rồi, đến thời điểm đó sẽ rớt xuống dưới 200 một chút, sau đó chậm rãi cố định tại 100, một này cũng là giới hạn trong công ty trò chơi. Rất nhiều người đều suy nghĩ, đến thời điểm lập tức sẽ tràn vào trên 100 triệu người chơi, những người này cần kim tệ để mua trang bị, cần kim tệ để sửa trang bị, hoặc là cần kim tệ đi tìm người luyện cấp thay. Tóm lại tất sẽ xuất hiện một nhu cầu nghịch thiên về kim tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vạn Tam thực ra cũng nghĩ như vậy, bất quá Lục Ly chỉ lộ ra một chút nội dung đổi mới, liền khiến hắn một thân mồ hôi lạnh. Chính là muốn tìm ngươi đây, cao thủ huynh, kim tệ của ngươi chúng ta vẫn là nên thanh toán cho ngươi, ghế lô số 3, nội ê tử quán, không gặp không về. Thẩm Vạn Tam hạ thấp tư thái. Thái độ, một tiếng cao thủ huynh như trước, trên thực tế, hắn đều đã 30-40 tuổi rồi. Nội ê tử quán là do NPC mở, giá tương đối ổn, thanh niên thích trang bức thể hiện đều tụ tập náo nhiệt ở đây. Lục Ly nói với một người phục vụ một tiếng, liền được chỉ dẫn đi đến ghế lô phòng số 3, vén rèm lên, liền nhìn thấy một con liệp báo mập mạp màu xám đen ngồi xếp bằng trên ghế. Trong hiện thực nếu thấy một màn như vậy nhất định sẽ bị hù chết, còn bên trong trò chơi lại rất bình thường. Báo tử lắc lắc đầu, hủy bỏ hình thái biến thân liệp báo, hiện ra nét mặt già nua kia của Thẩm Vạn Tam. Biến thân liệp báo mới học được không bao lâu, rất thú vị. Thẩm lão bản nếu đã chơi chiến đấu chức nghiệp, nói không chừng cũng là một cao thủ. Lục Ly chém gió một câu không có thành ý gì, lập tức nói thẳng vào vấn đề. Một lần này, ta có thể lấy được bao nhiêu kim tệ? Tuy rằng trong lòng đã ước chừng số lượng thế nhưng vàng dòng bạc trắng sắp đặt ở trước mắt Lục Ly trong lòng cũng nhịn không được mà nóng lên. Cách chương.